vang, đột nhiên trở lại, không khỏi con ngươi co rụt lại. Vẹn vẹn hắn quay người, lại quay người, không đủ một sát na công phu. Lớn như vậy trên quảng trường, nguyên bản có hơn vạn người, lại biến mất vô tung vô ảnh. Bao quát Khải Đạo Quang cùng Hoàng Đan, rộng cảm giác cái này ba tôn võ thánh. Đây là, cá bạch mi con ngươi kịch liệt co rút lại, càng không chút nghĩ ngợi bạo khởi. Kiếm ra khỏi vỏ, quong, một tiếng kiếm minh trạm phá mây xanh, cực hạn phong mang xuyên phá phong tuyết, giống như tạng sáng chi luồng thứ nhất nắng sớm, phá vỡ chân trời. Chém về phía kia trên pháp đàn vẫn bất động mãi may bà lão, không có bất kỳ cái gì chủ quan, ra tay tức là thất kiếp kiếm, âm dương rốt cuộc. Làm huyền không sơn ngàn năm qua thứ hai tôn võ thánh, cá bạch mi thiên tư, từ không tầm thường, lấy 300 năm tu luyện chém ra một kiếm này, dù cho là liên sinh lão mẫu, cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Năm đó Trương Lạp Tháp, cũng không gì hơn cái này đáng tiếc. Nàng mỉm cười, đưa tay, ôm, vẹn vẹn giơ bàn tay lên như này nhỏ bé động tác, cá bạch mi tâm thần lại như đâm vào cự nhạc thần sơn bên trên, đau nhức đồng thời, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tại kiếm quang phía trên, hắn thấy được sương trắng mông lung, hình như có một tôn sao thành trì càng thêm to lớn đại Phật tại hắn bên trong như ẩn như hiện. Mà hắn giờ phút này chỗ, chính là kia đại Phật bàn tay bên trong. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục thấy được mấy người khác, bọn hắn, với mình không khác nhau chút nào, đều bị cự chưởng ngang nhờ vả bên trên. Đây là, đạo thuật. Cá bạch mi bạo khởi chi chớp mắt, bao quát Lục Thanh Đình tại bên trong tất cả mọi người, sắc mặt cũng không khỏi hãi nhiên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bạo khởi mấy người, bao quát cá bạch mi tại bên trong, vậy mà tất cả đều biến mất tại hư không bên trong. Liên tựa như, thạch rơi đầm sâu, tung tóe điểm gần sóng, thế nhưng chỉ có điểm điểm gần sóng. Đạo thuật, tám mặt Phật đà. Cơ hồ là cá bạch mi biến mất đồng thời, Khương Vô Dạng, Ngũ Long Sinh, Trình Mục Nguyên đám người đã nhưng phản ứng lại. Bọn hắn không phải là không có ngờ tới cái này, lão yêu bà sẽ bày trận hoặc sớm tế luyện đạo thuật, nay đến thời điểm, đều riêng phần mình có ứng đối chi pháp. Nhưng mà đạo này tám mặt Phật đà thật là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái này đạo thuật thi triển, vậy mà không có dẫn động bốn phía linh khí ba động, là hương hỏa. Nhất niệm chuyển động, Khương Vô Dạng đã phát ra hét dài một tiếng. Chư vị, lui không thể lui, hợp lực phá đạo thuật. Tiếng thét dài bên trong, hắn không lùi, mà tiến tới. Ngang nhiên thẳng hướng phun trào sương trắng bên trong, Ngũ Long Sinh cùng Trình Mục Nguyên liếc nhau, cũng là thẳng hướng sương trắng bên trong. Hô, sương mù như nước, trút xuống, chìm hết thảy. Trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, bảy tôn võ thánh đã bị sương trắng không, mà pháp đàn phía trên, liên sinh lão mẫu nụ cười vẫn như cũ, liền thân hình chưa từng di động mãi may. Thấy cảnh này, một đám vào thành người, đều khắp cả người phát lạnh. Tám mặt Phật đà, nhìn xem sương trắng bên trong như ẩn như hiện to lớn Phật ảnh. Phượng Vô Song hô hấp đều có chút đình trệ, tâm như nổi trống cũng giống như không thể bình tĩnh. Liên sinh giáo truyền thừa cực độ xa xưa, tương truyền chính là viễn cổ liền có cổ lão giáo phái, cho dù trong 3.000 năm võ đạo thịnh hành, kỳ thật trong giáo chính đại hiến pháp, vẫn là đạo thuật nội tình. Tám mặt Phật đà, là chính đại lão mẫu chi kim thân lão mẫu tướng hạ tứ đại kỳ môn đạo thuật một trong, cũng là nàng nhất là sở trường về đạo thuật. Mấy năm trước, nàng tại môn đạo thuật này phía trên tạo nghệ, đã tới gần thứ 10 phẩm. Từng dùng cái này môn đạo thuật, trấn sát môn bên trong một tôn đại trưởng lão. Nhưng cùng trước mắt cái này Phật ảnh so sánh, cũng quá mức thua chỉ kém em. Tại cái này nồng đậm hương hỏa nguyện lực gia trì phía dưới, cái này chỉ sợ đã vượt ra khỏi thập nhị phẩm, cái này không thể vượt qua giới hạn. Đạo thuật không luận võ công, thi triển cực kỳ rườm rà, nhưng uy năng đồng dạng tuyệt đại. Nhất phẩm chi đạo thuật, như sớm chuẩn bị, hắn uy năng thậm chí có thể thắng được nhị phẩm thần công. Siêu bước thập nhị phẩm đạo thuật, đã là chân chính thế chi định cao nhất. Cần biết, mạnh như Trương Huyền Bá, hắn cầm chi lấy uy áp thiên hạ binh hình thế, cũng chỉ thập nhị phẩm mà thôi. Ô ô, sơn trắng bên trong, hình như có chân cương ma sát thanh âm truyền ra. Sư tổ, Lục Thanh Định mười phần nhạy bén, thần hành lóe lên, tránh đi cuồn cuộn, mà xuống sơn trắng, Lạng Kha tự một đám võ tăng, thì bào hiếu lấy vọt vào sơn trắng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, khoảng cách gần nhất hắn, đã cảm giác không đến những này hòa thượng tồn tại. Tựa như đã biến mất tại trên thế giới. Hô, sương trắng tràn ngập phía dưới, lớn như vậy An Dương Thành lại từ lâm vào tĩnh mịch. Từ xưa bây giờ 3.000 năm, các ngươi, là lão thân gặp qua, kém nhất một nhóm đối thủ. Trên pháp đàn, liên sinh lão mẫu nhẹ vỗ về cực lực giải dụa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tiểu oa nhi, nụ cười vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại đạm mạc như sông băng. Còn nhớ kỹ năm đó Đạt Ma, Lôi Thôi, Trương Nguyên Chúc, hoặc là gần nhất Trương Huyền Bá, đều từng đã cho lão thân không lớn không nhỏ kinh hỉ. 3.000 năm thương hải tan điền, nàng gặp qua, trải qua sự tình rất nhiều, như đến trước mắt cái này bảy tôn võ thánh vây giết, nàng trong lòng đều không có chút nào gần sống. Hôm nay chi thiên hạ càng hơn trước kia, nhưng nàng đồng dạng hơn xa tại năm đó. Từng có lúc kia đông đội tiểu hòa thượng cũng có thể làm cho nàng như có gai ở sau lưng, nhưng hôm nay cho dù đến trên 10 cái tiểu hòa thượng, nàng cũng sẽ không để ý. Thiên rốt cuộc muốn thay đổi, chỉ thiếu chút nữa, một bước. Hô, giống như hàng lưu càn quét, lớn như vậy An Dương thành nội, không gây bất luận cái gì tạp âm cùng ba động, hết thảy mọi người, tất cả đều dừng lại tại nguyên chỗ. Ngơ ngác nhìn kia xoay tròn mây mù bên trong, như có như không to lớn Phật Đà. Giờ phút này, không chỉ là một đám thiên nhân hợp nhất đại tông sư, chính là người bình thường, đều có thể nhìn thấy, kia Phật ảnh, tựa hồ đột phá kia hư vô cùng hiện thực ở giữa giới hạn. Không thể danh trạng khí tức áp bách phía dưới, dù cho là thân phụ thần hành tốc độ Lục Thanh Đình, đã đầu nhập Ninh Vô Cầu, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Hoảng hốt ở giữa, thật có trong thần Phật tại trước uy hiếp cảm giác. Ngươi, muốn niềm vui bất ngờ ra sao? Gió nhẹ chậm chậm, thổi tới thanh âm bình tĩnh, sóng âm lướt qua, kia sền sệt đến gió thổi không tan sương trắng, liền vô thanh vô tức phân liệt ra đến. Hô, ngoài thành phong tuyết thổi đen tiến đến. Lục Thanh Đình gian nan quay đầu, liền thấy một lão giả chậm rãi đi tới. Hắn lấy một bộ tương tẩy tới trắng bệch áo xám, xách ngược lấy một ngụm không vỏ hắc kiếm. Phong trần mệt mỏi, mặt ngậm mỏi mệt, chính là trong một năm trằn trọc hai đạo chi địa Mộ Thanh Lưu. Mộ Thanh Lưu, Ninh Vô Cầu giật mình trong lòng, theo bản năng tránh đi mấy bước. Triều đình biên soán Cẩm Tú Bản, hắn tất nhiên là khinh thường, như Khương Vô Dạng chi lưu, vốn cũng không nên cùng hắn tề danh. Nhưng hắn bên trong từ cũng có để hắn tin phục, tỉ như trước mắt cái này áo xám kiếm khách, đại minh kiếm thần Mộ Thanh Lưu. Tại quá khứ 70 năm bên trong, giang hồ bên trong, liên quan tới tất cả các loại võ thánh nghị luận, xưa nay không từng lắng lại qua. Mà người, vô luận tại ai miệng bên trong, đều đủ danh liệt trước ba chi vị. Tại bây giờ, càng là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất. Biết rõ lão thân thoát khốn, người không trốn xa hải ngoại, còn dám đến đây, như này đảm lượng, ngược lại để lão thân lau mắt mà nhìn. Thấy lão nhân, liên sinh lão mẫu mới có hơi động dung, nhưng cũng vẹn vẹn có chút. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mộ Thanh Lưu ngước mắt. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, ngươi cùng Trương Huyền Bá chi ở giữa chênh lệch rất lớn, mà hắn cùng lão thân chi ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Trên pháp đàn bà lão hững hờ, như lão thân là ngươi, liền sẽ tránh xa hải ngoại, qua cái chừng 100 năm lại đến, mặc dù kết quả giống nhau, nhưng đến cùng có thể sống lâu gần 110 năm. 3000 năm võ vận hội tụ, mới có Huyền Bá huynh hoành không xuất thế. Mộ mộ không bằng hắn, tất nhiên là phải có chi ý, nhưng hạt kiếm nhẹ giơ lên, Mộ Thanh Lưu trong mắt mỉm cười, người cái này già không chết tạc bà nương, lại có tư cách gì cùng Huyền Bá huynh đánh đồng? Ầm ầm, âm rơi, đưa tay kiếm ra, không có bất kỳ cái gì quá nhiều kỹ xảo, chỉ là một kiếm dương lên, trong một chớp mắt, Định Dương thành nội lại dường như thiên kinh địa động. Mắt trần có thể thấy, một đạo kiếm khí giống như lôi long hét giận dữ, cuồn cuộn lên không, đem phố dài trong ngoài, mấy trăm trượng bên trong sương trắng chia cắt ra đến. Cái này thậm chí không phải bình thường trên ý nghĩa kiếm chiêu. Nhưng cùng một chỗ phía dưới, dường như so cả bạch mi cầm thất kiếp kiếm chém ra âm dương rốt cuộc kinh khủng hơn, càng thêm phong mang tất lộ. Chỉ một thoáng, mây mù tận không, trời cao trên dưới, mấy thành một mảnh kiếm chi hải dương. Manh, vô tận hung lệ một kiếm, giống như đem thiên địa đều đồng loạt chém ra, đáng sợ kiếm thế tràn ngập phía dưới, lớn như vậy quảng trường, cũng vì đó sôi trào lên. Hàng ngàn hàng vạn liên sinh giáo chúng đều chỉ cảm giác giống bị kiếm chống đỡ mi tâm, thấu xương băng hàng. Hắn bên trong không ít cao thủ càng là theo bản năng né tránh. Chỉ có Phượng Vô Song, tại kiếm thế này dâng lên chớp mắt, ánh mắt sáng lên. Nàng không biết trên pháp đàn kia lão yêu quái tại tám mặt Phật Đà môn đạo thuật này phía trên tu luyện cao bao nhiêu, nhưng ở trong nháy mắt này, nàng nhạy cảm đã nhận ra cái môn này đạo thuật trung động. Thêm nữa Mộ Thanh Lưu một kiếm này, tám lớn võ thánh hợp lực chi uy, đã vô hạn tới gần cái môn này đạo thuật cực hạn. Thiên kinh địa động giống như kiếm thế phía dưới. Chính là Ninh Vô Cầu cái này xa xa đứng ngoài quan sát võ thánh cấp cường nhân, cũng không khỏi đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, lùi lại mấy bước. Nhưng trên pháp đàn, liên sinh lão mẫu, dù ý cười giảm xuống, thần sắc lại không quá mức biến hóa quá lớn. Thế nhưng, như ngu muội, nàng nói, một đoạn mệnh lão tốt, lại như thế nào có thể cùng trường sinh giả, đánh đồng đâu? Ôm, giống như thần Phật nói nhỏ, trong một chớp mắt, trong hư không bên ngoài giống như lại có hay không tận tán dương cúng bái thanh âm vang lên. Trống. Hình như có rồng ngâm hổ gầm thanh âm vang vọng không trung, bị kiếm thế phá vỡ mây mù lại lần nữa xoay tròn mà xuống, đồng thời, một con như mộng như ảo, lại tựa như chân thực tồn tại to lớn Phật chưởng. Cũng tự nhiên màn trời giống như rủ xuống, ngang ép hướng Mộ Thanh Lưu. Không sai kiếm pháp, có thể nghĩ muốn giết lão thân, ngươi còn kém xa lắm. Ầm ầm, biển mây bốc lên, đại địa chấn chiến, cự chưởng chưa rơi, cả tòa thành trì đều đã giống như không chịu nổi gánh nặng. Thần thông, định thân, liền ở trong nháy mắt này, mây mù bên trong truyền đến khải đạo quang sục sôi như rồng đồng dạng thét dài. Chỉ một thoáng, lớn như vậy tám mặt Phật Đà đều dừng lại một cái chớp mắt, vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, một đạo cắt đứt hư không kiếm quang liền theo kia thiêu đốt như liệt hỏa giống như phương thiên hỏa kích, trảm tướng ra. A Di Đà Phật, Tăng Bào Phần Phật, Hoàng Đăng Đại Thiền Sư Pháp Thiên Long thanh âm, thúc phục ma thần quyền, cái thứ nhất đánh vỡ mây mù, nhào về phía pháp đàn phía trên. Tám mặt Phật Đà bị phá, Liên Sinh giáo truyền thế 3000 năm, tự có tất cả các loại tình báo lưu truyền, bà lão kia sở trường đạo thuật, mấy người tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Thanh Lưu một kiếm kia thanh thế bản không cần như thế to lớn, chỉ như vậy, chính là muốn để đạo thuật bên trong mấy người còn lại phối hợp. Nghiệt chướng, ngươi thực có can đảm phản bội lão thân. Liên Sinh lão mẫu thần sắc rốt cục động, dự kiến đến mấy người mưu tính, nhưng nàng sắc mặt trầm xuống, lại là nhìn về phía pháp đàn phía dưới. Liền thấy một bộ áo tím chui vào đám người bên trong, chỉ lưu cười lạnh quanh quẩn. Có gì không dám? Chân tướng phơi bày. Mượn Mộ Thanh Lưu tuyệt thế kiếm uy, Phượng Vô Song cũng rốt cục phát động. Trong một chớp mắt, quảng trường oanh minh, nàng đúng là đồng dạng mượn nhờ kia tràn ngập hương hỏa nguyện lực, thôi phát ra tám mặt Phật Đà hình bóng, lại là chụp về phía ẩn thân quảng trường bên trong Liên Sinh giáo mấy tôn đại trưởng lão. Cái này mới thực sự là pháp đàn, đạo thuật căn cơ. Nhiệt chướng, tóc trắng Trương Dương, bà lão trên mặt lại không nụ cười, nàng nén giận đưa tay, muốn trấn sát Phượng Vô Song. Nhưng cái sau nắm bắt thời cơ quá tốt. Một sát na này, chính là Mộ Thanh Lưu, Khải Đạo Quang, Cá Bạch Mi, Hoàng Đăng Đại Thiền Sư nén giận một kích giáng lâm thời điểm. Cho dù mạnh như Liên Sinh lão mẫu, cũng không thể không đưa tay chống đỡ. Mà nhân cơ hội này, nàng đã chui vào đám người bên trong. Manh, cũng là một tích tắc này, mượn nhờ quảng trường bên trong không hiểu bạo động, hắn rốt cục bắt được đạo kia thuật căn cơ sở tại. Là những cái kia giáo chúng, tâm niệm chuyển động chi chớp mắt, Lục Thanh Đình cũng tự động, mượn kia lạnh lẽo đến cực điểm kiếm thế bay lên không, thần hành thôi phát. Tại mấy đại cao thủ va chạm tiếng vang oanh minh về sau, chui vào kia vạn người hội tụ quảng trường bên trong. Giết! Lục Thanh Đình trong tiếng hít thở, truyền âm phố lớn ngõ nhỏ bên trong cất giấu giang hồ cao thủ, đồng thời ra tay ác độc thi triển, thẳng hướng kia đồng dạng bạo khởi Liên Sinh giáo chúng. Giết! Giết! Giết! Bị Cá Bạch Mi mời, mà đến rất nhiều cao thủ. Tại đến này cương điện phía dưới, cuối cùng là không do dự nữa, nhào về phía quảng trường bên trong. Mà Ninh Vô Cầu, có chút do dự về sau, lùi chí âm ảnh về sau, ẩn nút khí tức, tỉnh nhìn xem trên quảng trường huyết tinh giết chóc. Đại chiến, triệt để bộc phát, Khải Đạo Quang nhập An Dương thành một màn, bị rất nhiều linh ưng bắt giữ. Tiếp theo, truyền tới các nơi, Định Dương ngoài thành 800 dặm chỗ, một tòa trên núi hoang, Tân Lệ hội trụ đao, mà đứng, sắc mặt trầm ngưng nghe một đám thuộc hạ báo cáo. Thân là bây giờ Tây Bắc Đạo Hành quân đại tổng quản, hắn là không muốn, cũng không muốn công phạt bây giờ trên danh nghĩa từ Tư Văn Kỵ thống lĩnh Long Uyên Đạo. Cái này không chỉ là năm đó ơn tri ngộ, càng là hắn mấy chục năm hiệu lực triều đình, quan niệm thâm căn cố đế. Nhưng, Liên Sinh giáo, một cái nháy mắt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, dường như đã nhận ra cái gì, tại Linh Ưng vào tay chớp mắt, đã vung cánh tay hô lên, tiếp theo một cái chớp mắt, đã trở mình lên ngựa, dẫn 8000 tinh binh, nhào về phía gần nhất thành trì. Cầm xuống Định An Đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hồ không phân tuần tự, ở vào ở ngoài mấy ngàn dặm, Định Dương thành bắc bên cạnh ngôi trường bạch, cũng nhận được Vương Mục Chi Linh Ưng đưa tin, đứng dậy phóng ngựa, nhào về phía gần nhất thành trì. Không chỉ là Tân Lệ Hổ, ngôi trường bạch, Hưng Ngũ, Phương A Đại chờ Tây Bắc Đạo thống lĩnh, cũng cùng nhau phát động, mà Vương Mục Chi, cũng tại phi ưng phía trên. Nhìn về phía bị sương trắng bao phủ Định Dương thành, ông, vô hình khí cơ tại ánh mắt của hắn phía dưới kịch liệt va chạm, kia là vượt qua tám tôn võ thánh điên cuồng chém giết, mà mượn một sát na này ba động, trong lòng của hắn chấn động, lại một lần nữa, tại đâu đâu, cũng có quang mang bên trong, nhìn thấy tương lai một góc, ánh sáng, không chỉ tồn tại ở hiện tại, càng là xuyên qua cổ kim tương lai, thậm chí là thời gian tồn thế chi dựa vào, phân quang hóa ảnh, không chỉ có thể hóa ảnh, hắn tinh túy, ngay tại phân quang. Cũng chính là, từ chỉ riêng bên trong phân hóa ra đủ loại ảo diệu thần thông, tấn thanh thập đô chi trực nhật chi thần về sau, hắn môn thần thông này, cũng rút cục bước vào tam trọng, tại một sát na này, hắn thấy càng nhiều. Mộ Thanh Lưu, Tân Lệ Hổ, Cá Bạch Mi, Lục Thanh Đình, Sở Thiên Y, Ninh Vô Cầu, Khương Vô Dạng, Định Dương thành nội mọi người thân ảnh, tại trước mắt của hắn vút qua, chợt, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt phiêu hút đến cực độ xa xôi chỗ. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy tương lai một góc, phúc, chớp mắt cũng không đến, một ngụm nghịch huyết đã bị hắn phun ra bên ngoài cơ thể, khóe mắt thất khiếu càng tùy theo chảy ra sền sệt máu tươi. Bắt đầu, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, đáy mắt hiện ra cực điểm nghi, hoặc cùng mê mang, cùng mục tiêu chính hắn đều không dễ dàng phát giác kinh khủng. Tương lai, làm sao vẫn là không có người a? Hô hô, gió lạnh thổi qua dừng lại đường đi. Nơi nào đó trong khe cửa, mang theo ánh mắt hoảng sợ thận trọng nhìn sang, nhìn xem kia giống như ảo ảnh trong mơ đóng chặt cách tại nguyên chỗ người cùng vật. Lý Thúc, Vương Bá, Lâm Bà Bà, các ngươi, ngậm lấy nước mắt, Phương Hàn gắt cao che miệng của mình, sợ phát ra một chút xíu thanh âm. Hàn Phong bên trong thiếu niên, run lẩy bẩy. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đêm đó hắn từ chuồng ngựa bên trong sau khi tỉnh lại, hết thảy liền biến thành cái bộ dáng này. Vênh mặt hất hàm sai khiến quản gia, biết vâng lời nha hoàng, lạnh lùng hộ vệ, thậm chí cao cao tại thượng lão gia phu nhân. Tính cả mình hầu hạ nhiều năm mây trắng ngựa, tất cả đều biến thành như mộng, như ảo cái bóng. Bọn hắn duy trì khi còn sống sau cùng động tác cùng thân sắc, lại tất cả đều biến thành cái bóng, không động đậy có thể động, sờ cũng sờ không được. Hô! Đột nhiên, hắn cúi xuống thân thể, nghe được tiếng bước chân, thận trọng nhìn lại, liền thấy mấy cái người mặc áo trắng đạo nhân vội vàng đi tới. Là bọn hắn. Phương Hàn trong lòng rung lên. Hắn nhận ra những người này. Đã qua một năm, những này liên sinh giáo giảng kinh đạo nhân tại thành bên trong các nơi giảng kinh, thi thuốc, phát cháo, trong thành thanh danh khá lớn. Hắn còn từng nghe qua những người này giảng kinh, chỉ là mỗi lần nghe trong lòng cũng có chút run rẩy, về sau không tiếp tục đi mà thôi. Những người này, trong lòng hắn phát lạnh, thận trọng rụt lại thân thể, lại chỉ nghe cười lạnh một tiếng, nặng nề cửa lớn liền bị cự lực phá tan. Một cái tay tại đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong bắt lấy hắn. Pháp, pháp, Phương Hàn kinh hãi muốn tuyệt, lại nghe được bên tai truyền đến cười to. Có thể tại lão mẫu đạo thuật sống sót, đều là khí vận cực thịnh hạng người, tiểu tử này cầm đi trong giáo, chí ít có thể đổi 30 viên huyết đan. Ngươi, Phương Hàn cực lực giải dụa, lại cảm giác cánh tay kia nặng nề tựa như một ngọn núi, căn bản là không có cách trung chuyển mãi may. Xong, hắn trong lòng kinh sợ đến cực điểm, nhưng lại cảm giác lạnh buốt một mảnh, toàn thành người biến mất, đều cùng kia cái gì lão mẫu có quan hệ. Các ngươi chết không yên lành. Hắn bi phẫn đến cực điểm, đáp lại cũng chỉ có cười lạnh một tiếng. Chết không yên lành, ha ha ha, lão mẫu rời núi, thiên hạ này, đều chính là ta thánh giáo, ai có thể. Cười to chợt biến thành kêu lên một tiếng đau đớn, nóng hổi máu tươi trong nháy mắt đổ Phương Hàn đầy đầu đầy mặt, hắn hãi nhiên ngẩng đầu. Đã thấy trước người mấy cái người áo trắng tất cả đều không có đầu, máu tươi cuồn cuộn. Ngoài cửa trên đường cái, một thân lấy áo đen đao khách, chính lạnh lùng nhìn đến. Đem thi thể thu, tìm yên lặng an toàn hầm trốn đi. Lớn, đại hiệp, Phương Hàn chưa tỉnh hồn, đang muốn nói chuyện, trước mắt, dĩ nhiên đã không có đao khách kia thân ảnh. Hô, Hàn Phong thổi lên tóc dài, gió bên trong, có nồng đậm hương hỏa cùng mùi máu tanh. Trong lúc mơ hồ, Dương Ngục thấy được tôn này sương trắng bên trong như ẩn như hiện tám mặt Phật Đà. Lão yêu bà, hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng sôi trào sát ý, Dương Ngục quay người rời đi. Đi vào Định Dương Thành một sát na kia, hắn trong lòng sát ý liền gần như không thể ức chế, nhưng hắn vẫn là kiềm chế xuống dưới. Hô, thân hình hắn như gió, vượt qua non nửa thành trì, mấy cái chớp mắt, đã là đi tới một chỗ trạch viện. Lớn như vậy Định Dương Thành đã thành quỷ, không, ngay cả quỷ mị chi khí đều không, chỉ có nơi đây, nhân khí cường thịnh. Ngươi, trạch viện ngoài có liên sinh giáo chúng phát hiện không đúng, mới quay đầu, trước mắt liền là một đen, dưới chân khẽ động. Dương Ngục càng không có chút nào lưu tình, chân cương giống như trăm ngàn miệng lưỡi dao tùy thân điên cuồng múa, những nơi đi qua máu chảy thành sông. Viện này bên trong không thiếu cao thủ, nhưng đối với hắn mà nói, lại cũng không thể coi là cái gì. Võ thánh ý chí gia trì phía dưới, hắn chân cương như là phi kiếm, thấy bất luận kẻ nào, đều bị lực bổ tại, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không kịp phát ra. Nhưng mà, cho đến hắn đem tòa này sân nhỏ giết sạch, cũng không có phát hiện lão gia tử thân ảnh của bọn hắn, không ở chỗ này ở giữa. Không đúng, lão gia tử ngay ở chỗ này. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, độ cao sôi trào ý chí trải qua thiên nhãn thôi phát, nhìn phía nội viện nơi nào đó. Ông, hình như có lưu quang sương trắng lóe ra ở dưới ánh mắt của hắn tầng tầng lui tán, nhưng mà, sương trắng phía dưới, chỉ có một cái trống rỗng lồng giam. Quen thuộc quần áo tại gió bên trong chập chờn, trên đó, có chưa khô vết máu viết ngày sinh tháng đẻ. Đây là, thế thân đạo thuật, trăng rắc, dưới chân phiến đá nứt ra, Dương Ngục đưa tay gỡ xuống kia mấy món quần áo. Tới tay, giống như vẫn có dư ôn, nhưng một cổ chưa bao giờ có hàn ý, nhưng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, để tay của hắn không thể ức chế run rẩy lên. Bà, lão gia tử, tiểu tử, đờ đẫn trong mắt, lại tự nâng lên, nhìn qua kia đột nhiên đen xuống bầu trời, Dư Ngục chậm rãi nắm chặt chuôi đao, thiên ý như đao, ầm ầm, giống như tinh thần trụy lạc mặt đất phía trên, đáng sợ sóng khí lôi cuốn lấy bùn cát bụi bặm ngập trời mà lên, bằng phẳng quảng trường đã thành phế tích, cuồng phong bên trong, mạng lớn huyết nhục văng tung tóe, quảng trường bên ngoài, đến mãi không hết phòng ốc bị sóng khí thổi ngã, kinh khủng vết rách lan tràn ra mấy cái đường cái, đem tường thành đều phân liệt ra đến, ầm, giống như một vòng mặt trời sáng lên, khải đạo quang râu tóc đều dựng, nồng đậm tới cực điểm huyết khí quán thâu tiếng phương thiên hỏa kích bên trong, các cao bổ xuống. Cái này một ngày trước, hắn phương thiên hỏa kích không phải là không có bị chặn đường qua, thậm chí bị đánh gãy qua. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, tại mình tiến giai võ thánh, lại là không lấy thập đô, chỉ thành tựu thuần túy võ thánh tràn trề đại lực phía dưới, có người có thể lấy nhục thân chợ cứng ở mình phương thiên hỏa kích. Nhưng mà, một màn bất khả tư nghị này, liền là phát sinh, không có chân cương, chưa từng thấy đến mục tiêu huyết khí tràn ra ngoài. Rõ ràng là yếu ớt tựa như người bình thường đồng dạng, nhưng cái kia phương thiên hỏa kích lại không vào được mãi may, thậm chí ngay cả hắn sợi tóc cũng không chém xuống một cây. Mà cùng lúc đó, trọng giác đại thiền sư Đạt Ma một kiếm, chính bên trong nó hậu tâm, thậm chí tên kia liệt thiên hạ thập đại thần binh hàng ngũ thất kiếp kiếm, tại đã tới võ thánh đỉnh cao nhất cá bạch mi thúc làm cho hạ, lại cũng không cách nào đâm rách hắn mi tâm. Mà mộ thanh lưu kia lên lúc liền trạm phá dài trăm trượng đường phố một kiếm, cũng bị một chỉ tay không chộp vào năm ngón tay ở giữa, lấy sọ đỉnh, mi tâm, hậu tâm, một tay nắm, chống đỡ năm tôn võ thánh cực điểm một kích. Cho đến lúc này, nàng thậm chí còn một cái tay ôm hài tử, chỉ có như thế chút khí lực sao? Liên sinh lão mẫu khẽ lắc đầu, tiếp theo, cũng không thấy phát lực, bao quát mộ thanh lưu tại bên trong tất cả mọi người, đã cùng nhau bay rớt ra ngoài. Không có khả năng. Một màn này, không chỉ giao phong bên trong mấy lớn võ thánh thần sắc kịch biến, chính là nhìn thoáng qua Lục Thanh Đình, Sở Thiên Y bọn người, cũng thấy hãi nhiên tới cực điểm. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ có đám người bên trong chém giết Vượng Vô Song, gặp một màn này nhớ ra cái gì đó, nghiêm nghị hét lớn. Đây là đạo thuật, trăm binh bất xâm, chấn kinh. Không nói những người khác, chính là đồng dạng người mang môn đạo thuật này Vượng Vô Song, đều bị chấn kinh đến tột đỉnh. Môn đạo thuật này, đồng dạng thuộc về kim thân lão mẫu, nàng đồng dạng tinh thông, có thể nàng bây giờ tạo nghệ, cũng ngăn không được trăm rèn huyền binh nhẹ nhàng một cách. Mà giờ khắc này động thủ người, đều là võ thánh, mà còn có lấy một ngụm vạn rèn cấp thần binh. Cái này sao có thể? Manh, trùng điệp rơi xuống đất, dẫm chết mười mấy liên sinh giáo chúng, khải đạo quan con ngươi còn tại kịch liệt co rút lại. Ta cũng không tin, ngươi chính xác trăm binh bất xâm. Dưới chân phát lực, đánh vỡ sương trắng, khải đạo quan lại lần nữa bạo khởi, phương thiên hỏa kích tại sau người tách ra thiêu đốt liệt quang mang. Càng bị hắn cự lực kéo lấy vạch phá bầu trời, như là màn đêm bên trong lóe lên sao chổi, lại lần nữa bổ về phía một thân sọ đỉnh. Bất luận cái gì đạo thuật, đều có cực hạn. Một kích vô công, mộ thanh lưu càng phát mỏi mệt, hôm đó một trận chiến, hắn tâm lực lao lực quá độ, hôm nay cũng không khôi phục đến lúc toàn thịnh. Hô, tiếng thét dài bên trong, hắn lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, lại khác tại trước đó thanh thế to lớn, nó phong mang nội liễm đến cực hạn, vẽ qua trời cao, như gió nhẹ quét, hết thảy phong mang, rơi vào một điểm. Thập nhị phẩm, tiên thiên vô hình kiếm khí, A-di-đà Phật, phế tích bên trong, hoàng đang dạy dỗ đứng dậy, ho ra đầy máu đồng thời. Cũng có chút giật mình, trách không được kia tám mặt Phật đà cuối cùng tám tay hợp kích sẽ rơi ở trên người hắn, bởi vì nơi đây mấy người, không có gì ngoài trọng thương Khương Vô Dạng bên ngoài, chỉ có hắn không sợ trường binh khí, trọng cảm giác, chập trùng ma thần quyền. Nhất niệm hiện lên, cái này vốn là hình như thiếu niên lão tăng, liền như là hoa tươi giống như khô héo xuống tới, nhưng tùy theo mà lên, là một con màu xám trắng, ẩn chứa vô tận diệt sát chi lực quyền ấn, định thân. Cùng lúc đó, khải đạo quan tái phát thần thông. Đã là cực điểm tất cả. Lão thân chi xuất quan, vốn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng kia lại có cần gì phải? Lão thân chẳng những để các ngươi biết được, còn muốn cho các ngươi sáng tạo vây kín thời cơ. Các ngươi biết tại sao không? Đáng sợ khí cơ xen lẫn nơi trọng yếu, trên pháp đàn, liên sinh lão mẫu thần sắc tự nhiên. Thanh âm của nàng đồng thời tại mọi người bên tai vang lên, không nhìn hư không khoảng cách, mà kia không còn che giấu cười gằn âm thanh, càng là hiển hiện trong lòng mọi người. Mặc cho các ngươi cơ quan tính toán tường tận, lão thân, cũng có thể. Ông, sóng âm quanh quẩn ở giữa, thiên tựa như tại trong tích tắc, trở nên đen như mực, mà pháp đàn phía trên thân ảnh, như thần ma giống như đứng lên. Sợi tóc phát triển ở giữa, là hắn hùng vĩ như sấm giống như thanh âm, dốc hết sức phá đi. Ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh, chỉ kéo dài như vậy một nháy mắt, mà một sát na này, bộ thanh lưu trong lòng, mới hiện ra minh ngộ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết. Năm đó Trương Huyền Bá, dùng cái gì sẽ trọng thương ngã gục? Đạo thuật, hoàn lại kia thân. Ngụm lớn máu tươi không kịp phun ra, bao quát khải đạo quan tại bên trong, tất cả mọi người, đã hết đều ho ra máu, rơi xuống, đập vỡ mạng lớn phòng ốc. Mà giờ khắc này, đứng dậy liên sinh lão mẫu, chậm rãi há miệng. Đạo thuật, thôn thiên phệ địa. Ông, giờ khắc này, màu mực xâm nhiễm nửa tòa thành trì cùng bầu trời, như là ngàn vạn đầu xiềng xích, đem phế tích bên trong mọi người đều trói buộc tại bên trong. Thiên, không có trong nháy mắt đêm đen đến, nhưng mà, một trường lớn như núi cao cự mặt, lại che đậy tất cả quang mang. Tiếp theo, chậm rãi há miệng. Kết thúc. Hả? Đang muốn triệt để đánh tan khải đạo quan đám người bà lão, đột cúi đầu, cái kia vốn là kịch liệt dạy dụ tiểu oa nhi, đột nhiên gào khóc bắt đầu. Ca, ca, nàng bắt nạt ta. Ca, nàng hình như có cảm giác, lúc này mới nhìn về phía thành bên trong nơi nào đó. Ông, đã là liều mạng trạng thái Khương Vô Dạng bọn người gian nan quay đầu. Liền thấy đậm đặc hắc ám bên trong, hình như có ánh mắt sáng lên. Đây là, Khương Vô Dạng chấn động trong lòng. Hàng phong hắc ám bên trong, người tới lẻ loi độc hành, mà đến, không thấy thứ năm quan thần sắc, sóng âm cùng ánh đao đã tê động. Vạch phá màn đêm âm u, mang theo cực điểm lạnh lẽo cùng sát ý. Lão trư chó, nạp mạng đi. Oanh, giống như một vòng mặt trời đột nhiên sáng lên, tại trong chốc lát đốt hết suốt đời quang huy, thiêu đốt liệt tới cực điểm huyết khí ánh sáng. Đêm hắc ám đều toàn bộ điểm đốt, nạp, mạng, đến, sóng âm như sấm, ánh đao tựa như điện. Một sát na này, Dương Ngục trong lòng động lại nhiều ngày sát ý, triệt để tiết ra. Mạnh, đao thanh oanh minh như vạn lôi khuấy động, quanh quẩn tại định dương thành nội bên ngoài, dẫn tới vô số người ánh mắt trông lại. Đây là, bụi mù bên trong chống kiếm mà đứng mộ thanh lưu đồng lỗ kịch liệt co rút lại. Liền thấy một đạo ánh đao. Tại phong lôi kích đảng bên trong tựa như một đầu ngửa mặt lên trời bào hiếu cự long giống như bay lên, lại tựa như một đạo lôi quang nối liền trời đất, chiếu phá vẻ lo lắng. Mộ thanh lưu trong lòng rung động dữ dội, không có người so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng, không phải là bởi vì ý chí của hắn vượt qua ở đây tất cả mọi người, mà là hơn 9 tháng trước, tại định An Đạo, U Châu Thành bên trong, hắn liền từng gặp đau này, cũng bị trạm phá ý chí, trọng thương đến nay. Đây là lục trầm thiên ý đao, ầm ầm, ánh đao như rồng. Nghịch phạt thượng thiên, tranh tranh đao minh bên trong, ẩn chứa Dương Ngục hơn 20 năm bên trong hết thảy tu luyện, cùng cái kia sôi trào tới cực điểm sát ý. Hết thảy sát ý, lửa giận tất cả đều dâng lên mà ra, nhưng trong lòng của hắn là chưa bao giờ có bình tĩnh, cực giận về sau cực tỉnh. Xuất đao thời điểm phương vị, thời gian, lực lượng, tốc độ, gió, tuyết, âm ảnh, tro bụi, mùi. Hết thảy, tại hắn trong lòng hội tụ thành sông, khiến cho hắn một đao kia, như mặt trời mới mọc, giống như mưa gió. Bằng mọi cách, không chỗ không bên trong, thiên ý như đao, Dương Ngục, trong chút lát cách, Khương Vô Dạng, Lục Thanh Đình, Sở Thiên Y chờ tới quen biết người, mới nhận ra người tới, đến cùng vẫn là đuổi không kịp ngươi, thiêu đốt liệt ánh đao dưới, khải đạo quan trong lòng khe khẽ thở dài, chợt tráng chống đỡ lấy nhất lên phương thiên hỏa kích, cái kia còn thi kia thân đạo thuật quá mức lan lệ, hắn cơ hồ là bị mình toàn lực trảm bên trong, thương thế cực nặng, hắn, đã là võ thánh. Nhìn qua kia kinh khủng đến xa xôi hơn 10 dặm đều như có gai ở sau lưng ánh đao, Sở Thiên Y trong lòng phát lạnh, không cách nào hình dung cảm xúc tại trong lòng hắn phun trào. Hắn cùng Dương Ngục gặp mặt bất quá mấy lần mà thôi, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không phải sợ hãi tại hắn cường hoành vũ lực, mà là kia không thể tưởng tượng tiến bộ. Hắn còn nhớ kỹ tiên ma huyễn cảnh lần đầu gặp gỡ, khi đó Dương Ngục mặc dù cường hoành, nhưng cảnh giới vẫn kém mình một bậc, vũ lực cường tuyệt. Thế nhưng còn có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng giờ phút này, oanh, ánh đao như thác nước, ngược dòng đánh tan trùng điệp vân chướng, sóng khí cuồn cuộn bài không, xa xôi gần dặm cả đám, đều chỉ cảm giác kình phong đập vào mặt, thấu xương giống như đau đớn. Ngắn ngủi mấy năm, đã cá chết hóa rồng. Xa xa đứng ngoài quan sát cả đám tâm thần, đã là tâm thần chấn động. Trên pháp đàn đứng mũi chịu sào liên sinh lão mẫu từ toàn bộ tiếp nhận một đao này tất cả uy năng. Nhìn qua từ xa mà gần, bá liệt như sét đánh giống như ánh đao. Nàng trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng, không hổ là, nhẹ nhàng ngôn ngữ bị cuồng phong thổi tan, nơi xa truyền đến Phượng Vô Song quát chói tai, nàng có trăm binh bất xâm chi thuật, âm ảnh bên trong, Phượng Vô Song thần sắc căng cứng, Dương Ngục đến, nàng không ngạc nhiên chút nào, một năm này ở giữa, hai người thư trao đổi nhiều lần. Đối với liên sinh giáo tất cả các loại bí thuật, Dương Ngục so với ở đây không có gì ngoài nàng bên ngoài tất cả mọi người hiểu rõ, nhưng vẫn là nhịn không được phát ra tiếng cảnh cáo. Dù là bại lộ thân hình về sau, liền bị liên sinh giáo bên trong cao thủ điên cuồng phản công, phản chủ chi chó. Lạnh lùng nhìn lướt qua bị trong giáo cao thủ vây giết Phượng Vô Song, Liên Sinh lão mẫu đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Đứa bé ngoan, ngươi có thể đến, nại nại thật cao hứng. Ông, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, bao quát Mộ Thanh Lưu, Khải Đạo Quang tại bên trong mấy lớn võ thánh nhao nhao thần sắc kéo căng, như muốn ra tay. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, vị này 3.000 năm không chết, sở trường về thế gian tuyệt đại đa số võ công, đạo thuật Liên Sinh giáo lão mẫu, không có thi triển bất luận cái gì đạo thuật, thậm chí ngay cả treo cao trên thành, sắp che đậy cự mặt, cũng không có chút nào ba động. Nàng, chỉ là vương hai tay. Vẹn vẹn như thế động tác tinh tế, bao quát Mộ Thanh Lưu, Khải Đạo Quang tại bên trong tất cả mọi người, đã là giận tím mặt, nhao nhao bạo khởi. Càng là vô sĩ. Cái này, không phải đạo thuật gì, nhưng lại so bất luận cái gì đạo thuật, đều muốn lăng lệ. Ánh đao không kịp bên trong, kỳ thế đã yếu ba phần không ngừng, dù cho là sát ý sôi trào tới cực điểm dương ngục, cũng không thể không có chút dừng lại. Bởi vì, kia khô cạn hai con lão thủ ở giữa, rõ ràng là còn tại khóc lớn dương gian. Không ai có thể dự liệu được, một tôn tồn thế 3.000 năm, bị vô số giáo chúng quỳ bái tự nhận là thần cường giả tuyệt đỉnh, sẽ làm ra động tác như thế. Không nói Khải Đạo Quang chờ võ thánh, chính là một đám Liên Sinh giáo chúng, đều sợ ngây người. Nhưng mà, Liên Sinh lão mẫu trên mặt, lại vẫn treo gần sóng ý cười, là hờ hững, là miệt thị, cũng là đùa cợt. Đao pháp không sai, lại có thể thế nào? Một đao kia, nàng chưa bao giờ thấy qua, hắn bên trong tinh diệu cũng làm nàng có chút tán thưởng, thế nhưng chỉ thế thôi. Bốn phía gầm thét, ánh mắt, nàng thấy rõ, nhưng thì tính sao? Thế gian khen ngợi phỉ báng, vinh nhục đạo đức, nàng mà nói, chẳng phải là cái gì? Lão cẩu, thực chất tinh quang từ mắt bên trong tóe hiện, trăng kịch liệt va chạm, cơ hồ tuôn ra đốm lửa nhỏ đến. Tiếp theo, tại tất cả mọi người chấn kinh, ánh mắt hoảng sợ phía dưới, dương ngục không lùi, mà tiến tới, vốn là dữ dằn tới cực điểm ánh đao, càng nhanh thêm mấy phần, từ dưới lên trên, lại từ trên xuống dưới, dùng cực đoan bá liệt hung tàn tư thái, chém về phía tính cả ngao ngao khóc lớn dương gian tại bên trong pháp đàn, thiên ý, như đao, ầm ầm, ánh đao phía dưới, Liên Sinh lão mẫu trên mặt, đều hiện lên một tia kinh ngạc, gì, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, dữ dằn ánh đao đã chìm hết thảy. Bao quát Khải Đạo Quang không hiểu gầm nhẹ, ầm ầm, nháy mắt sau đó, pháp đàn triệt để phá toái, tính cả kia đâu đâu cũng có xương trắng, đều bị ánh đao càn quét. Một sát na này, mạnh như Khải Đạo Quang, Khương Vô Dạng chờ đương thời võ thánh, lại cũng hoàn toàn không có thấy rõ một đao kia hạ cảnh tượng. Chỉ có Mộ Thanh Lưu, lại lần nữa đâm ra một kiếm đồng thời, thấy được kia đủ để chấn kinh tất cả mọi người một màn. Kia lăng lệ dữ dằn đến đủ để trạm phá thế gian tuyệt đại đa số kỳ trân dị sắc ánh đao, lại như sóng nước ánh nắng đồng dạng, tại cực kỳ nguy cấp chớp mắt, vòng qua kia gào khóc hài tử, cũng không chút nào để lọt, đều đánh vào trên pháp đàn kia già nua trên thân thể. Hai mắt, màng nhĩ, yết hầu, lỗ mũi, tim, thân thể, tứ chi, dưới hông, một đao, như là ngàn vạn đao. Đây không phải bất luận cái gì đao chiêu, lại phức tạp tới cực điểm. Đây là Dương Ngục học được từ Ngụy Hà, thiên đao vạn quả lăng trì thủ pháp. Một sát na này, Dương Ngục ý chí đều đang thiêu đốt, thiên nhãn phía dưới. Hết thảy nhỏ bé chỗ đều không chỗ che thân. Phối hợp thêm dạng này cực điểm phức tạp, cũng không gốc chết kỹ xảo, hắn tự hỏi, dù cho là thế gian mạnh nhất khổ luyện, cũng có thể dốc hết sức phá vỡ. Nhưng mà, trảm chi không tiếng, không có chút nào sơ hở. Cái này nhất niệm đầu tại trong lòng hắn lóe lên chớp mắt, Dương Ngục trong lòng cũng không cái gì không cam lòng cùng chấn kinh, chỉ là mượn nhờ kia lấy càng nhanh, càng thêm hung mãnh phản phệ chi lực, bắt lấy Dương Gian duỗi ra tay nhỏ. Ầm ầm, tiếp theo hắn một thức này cực điểm tất cả ánh đao, ngay tại đạo thuật hoàng lại kia thân tác dụng dưới, giáng lâm bản thân. Một môn đạo thuật, cho dù tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, cũng vẫn muốn lập pháp đàn, tụng đạo kinh, tế tự, hoặc dài, hoặc ngắn, rườm ra đến cực điểm. Nhưng hắn cường hoành, cũng đồng dạng không thua thần thông. Bởi vì, đạo thuật, vốn là thần thông. Cho nên, cho dù Dương Ngục đã sớm biết lão ẩu này người mang tất cả các loại đạo thuật, lại vẫn là tránh cũng không thể tránh. Bị cuốn ôm theo, đập âm âm hướng về phía trên đường phố, mà tại một đám võ công thấp Liên Sinh giáo chúng mắt bên trong, cũng chỉ nhìn thấy ánh đao lóe lên, kia bạo khởi người tới giống như trước đó tất cả mọi người đồng dạng bị đánh vào bụi bặm, không khỏi hô to lên, một đao kia, đã gần đến hồ thần thông vậy, trọn vẹn bị chém 3.600 đao Liên Sinh lão mẫu, cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng, phá toái trên pháp đàn, nàng đứng thẳng tắp, tiện tay lên xuống, giữ lấy bạo khởi Khải Đạo Quan bọn người, cũng đem mấy người trùng điệp đánh lui, manh. Đường theo lấy từng tiếng rơi xuống trầm đục, lớn như vậy Định Dương Thành, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, tâm tính cứng cỏi như Lục Thanh Đình, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng tuyệt vọng. Trong phế tích, rõ ràng chỉ là cái đầy bụi đất, dần dần già đi phụ nhân, nhưng tại đột kích rất nhiều giang hồ cao thủ mắt bên trong, lại giống như thần ma giống như đáng kinh đáng sợ. Mộ Thanh Lưu, Khải Đạo Quang, Khương Vô Dạng, Cá Bạch Mi, Hoàng Đan, rộng cảm giác hai đại thiền sư. Tính cả giờ phút này Chi Dương Ngục, cái này đã là đủ chấn động thiên hạ tuyệt đối vũ lực, thế nhưng là, trên đời này, hào hùng bao nhiêu, Đạt Ma, Lôi Thôi, Điên Tăng, Tam Tiếu, Trương Nguyên Chúc, Trương Nguyên Bá. Các ngươi không hổ một thế chi hào hùng, như sinh tại viện cổ, tất cũng là cuối làm phong vân tiên thần cấp tồn tại. Đập xuống tay áo trên bụi đất, cảm thụ được bốn phía kinh sợ, chán ghét, kính sợ, cũng bái ánh mắt, liên sinh lão mẫu nhẹ nói. Lấy một cái người chứng kiến giọng điệu, là 3.000 năm võ đạo lưu lại Mộ Chí Minh. Đáng tiếc, võ công, chỉ là tiểu đạo, đi lối rẽ các ngươi, cho dù tu luyện đến đỉnh cao nhất, cũng bất quá là bầy chưa mở răng chó con. Như thế nào dạy dụa, cũng bất quá tăng thêm trò cười ngươi, lão thân không đến giáp, không đeo binh, ai có thể giết. Gần sóng thanh âm, quanh quẩn tại trong thành trì bên ngoài, giống như như hàng lưu đồng dạng, muốn đem tất cả mọi người dừng lại. Một sát na này, cho dù như Khương Vô Dạng như này võ thánh, đều cảm giác tâm thần chập chờn, sinh ra đại khủng bố. Bởi vì, lão ẩu này nói, không có hư giả. Từ xưa bây giờ, trong 3.000 năm võ đạo người mạnh nhất, cũng không một người có thể giết nàng, thậm chí, bởi vì nàng, mà chết không biết bao nhiêu. Nàng, Sở Thiên Y trong lòng phát run, lại một lần nữa sinh ra thoái ý, có thể khiến hắn tuyệt vọng là, kia sương trắng bao phủ cả tòa thành trì, không thể trốn đi đâu được. Tĩnh mịch kinh khủng, bị quát khẽ một tiếng nổ vang, đánh gãy. Cuồn ào, ầm ầm. Như là vạn lôi chấn bạo tại trong chớp mắt, tràn ngập cả con đường tro bụi đều bị một chút càn quét. Khải huynh, thay ta chăm sóc tiểu đệ. Khải Đạo Quang mảnh, nhưng ngẩng đầu, chỉ thấy một tiểu oa nhi dương nanh múa vuốt ngã hướng mình, theo bản năng tiếp nhận, liền nghe được lôi bạo âm thanh bên trong, thét dài vang lên. Giết! Vẹn vẹn một chữ, người đã bạo khởi. Lôi quang như thác nước, mấy không thể gặp người ảnh, chỉ có toàn thành đao binh nơi này khắc vang lên con, muốn bay lên không cúi đầu cũng bái. Thập phẩm, nguyên từ chân thân quyết, linh khí kịch liệt thiêu đốt phía dưới, Dương Ngục thân như tiễn, nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh chóng, giống như phích lịch kinh không. Một màn này, lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Hoàng lại kia thân cường hoành, từ Mộ Thanh Lưu dạng này đương thời đệ nhất kiếm khách, cũng vì đó trọng thương liền có thể nhìn ra. Ăn mình một kích toàn lực Dương Ngục, thế mà lông tóc không thương, không những vô hại, tự hồ còn thắng trước đó. Thấy kia phá không bóng người, Mộ Thanh Lưu cũng không khỏi động dung. Hắn trong lòng hiện lên hôm đó cùng hư hư thực thực Lục Trầm người giao thủ thời điểm cảnh tượng. Một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm tại trong lòng hắn hiện lên. Lục Trầm thiên ý đao, hẳn là học được từ Dương Ngục. Manh, ngang ngược đao khí từ không gian giới chỉ dâng lên mà ra, trải qua bàn tay, lại lần nữa chui vào lưỡng nhận đao bên trong. Mượn nhờ kia to lớn lực phản chấn, Dương Ngục lại lần nữa chém ra một đao kia, uy năng càng lúc trước một đao kia phía trên. Ông, một đao kia chém xuống. Cho dù là có Tham Lang đạo quả gia trì, đã là nghìn rèn thần binh liệt kê lưỡng nhận đao, tại lúc này bộc phát ra không chịu nổi gánh nặng trên rỉ. À, thấy cảnh này, liên sinh lão mẫu cũng không khỏi đến khuôn mặt có chút động, nàng ánh mắt chuyển một cái, tự hồ thấy rõ cái gì. Lấy không gian giới chỉ, nạp phản chấn đao khí, cũng không tệ ý nghĩ. Hơi kinh ngạc, nhưng cũng tận là hơi kinh ngạc thôi, đối mặt kia càng hơn trước đó ánh đao, nàng cũng chỉ là giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng bắn ra. Nhanh đến cực điểm lôi quang, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lại lần nữa không trung bên trong dừng lại, hai cổ lực lượng khổng lồ đấu sức, bắn ra trùng điệp sóng khí. Nhưng đều là một cái chớp mắt, Dương Ngục đã lại lần nữa bay rớt ra ngoài, đập vỡ mặt đất, tại trên đường dài lưu lại khói lửa lượn lờ to lớn hồng câu. Tiếp theo, sấm sét lại vang lên, bóng người bạo khởi, tạp tạp thẻ. Cái này một sát na, kịch liệt cân cốt ma sát âm thanh, như sấm rền giống như không được vang vọng. Chói mắt lôi quang cùng xích kim sắc huyết khí giao hòa phía dưới, thời khắc này Dương Ngục, toàn thân, đều đang phát sáng, tựa như một ngụm thần binh, tại khai khiếu. Kinh thiên nhị trọng, Khải Đạo Quang trong lòng giật mình, chợt phát hiện không đối. Hắn khung xương, kinh thiên thần chủng ly thể, nhưng hắn tại kinh thiên chi thể trên tu luyện còn tại, liếc mắt qua, đã phát hiện không đúng. Dương Ngục tại kinh thiên chi thể trên tu luyện còn chưa vượt qua mình, nhưng cái kia một thân khung xương da thịt, lại cứng cỏi đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này gân cốt bạo liệt như sấm, đổi lại là hắn, cũng phải ho ra máu, thế nhưng là, giết, tiếng thét dài đã gần đến khàn khàn. Chỉ có chính xác cùng cái này lão yêu bà giao thủ, Dương Ngục mới hiểu được, vì sao cường hoành như Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, Trương Huyền Bá đề cập người này, đều sẽ không muốn đề cập. Cái này sống sót 3.000 năm lão gia hỏa, tại đạo thuật trên tu luyện đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn cho đến tận nay, còn chưa có một môn thần thông chạm đến tam trọng cánh cửa. nhưng lại có cực độ mãnh liệt ký ức ảo giác. Cái này lão yêu bà đạo thuật tu luyện, chỉ sợ đã có thể cùng tứ trọng thần thông so sánh với. Đây là siêu bước thiên hạ lực lượng kinh khủng. Nhưng hắn trong lòng, lại không sợ ý. Một màn này, hắn đến thời điểm, đã có lấy đoán trước. Manh, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang, một lần lại một lần tại thành trì bên trong nổ vang, như kịch liệt nhất trống trận, chấn hết thảy mắt thấy cảnh này người, cũng không khỏi tê cả da đầu. Lần lượt rơi xuống đất, lại lần lượt bạo khởi. Tới về sau, dương ngục trên người da thịt đều đang thoát rơi, kia là bị tự thân kinh khủng đao khí tác động đến. Nhất trọng kinh thiên chi thể thêm nửa hắn 20 năm tu luyện khổ luyện chi thân, cũng vô pháp gánh chịu kinh khủng như vậy ánh đao. Nhưng kinh thiên chi thể, khổ luyện chi thân, nguyên sơ chân cương bên ngoài, hắn còn có mình dùng thời gian một năm, mấy ngàn cân trăm rèn huyền thiết kỳ luyện ra, tới gần nghìn rèn huyền thiết khung xương. Ầm ầm, lại là một tiếng lôi bạo vang vọng. Giờ khắc này, nhìn xem kia huyết nhục tróc ra, gần như khung xương đồng dạng lại vẫn cầm đao, mà đến bóng người, liên sinh lão mẫu thần sắc rốt cục thay đổi. Lại một lần nữa, thôi phát treo ở trời cao bên trong cự mặt, đạo thuật, thôn thiên vệ địa. Kinh khủng nói chỉ riêng lại lần nữa giáng lâm, phô thiên cái địa âm ảnh như là trăm ngàn xúc tu chụp vào kia bá đạo ánh đao dưới, lôi quang gia trì bóng người. Một sát na này, siêu bước thập nhị phẩm đạo thuật bạo tẩu, uy năng chi đáng sợ, dù cho là mộ thanh lưu bọn người không cách nào tới gần, biến sắc hải nhiên. Nhưng kia giữ dằn lôi quang phía dưới, lại truyền đến dương ngục khàn khàn, lại cao vút tới cực điểm cười lạnh, cười to. Lão cẩu, ngươi sợ. Yết hầu nhói nhói đến thanh âm sai lệch, thể màng nội tạng càng tất cả đều đau nhức, mà dương ngục trong lòng, càng là hiện ra không gian giới chỉ nứt ra tiếng rên rỉ. Không cốc thạch quá mức hiếm thấy, cho dù nhân chủng túi bên trong cũng không nhiều lắm, không gian giới chỉ mở rộng, dung nạp tuần tự chính lần lượt phản chấn, đã là cực hạn. Mà giờ khắc này, gần như cực hạn, không chỉ là không gian giới chỉ, còn có hắn thiêu đốt tất cả các loại mệnh số mới bảo vệ lấy thân thể. Chín lần va chạm, chín lần phản chấn, chín lần ánh đao điệp gia, cho dù có kinh thiên chi thể, có nguyên từ chân thân quyết, có nghìn rèn xương thép, hắn vẫn là không thể thừa nhận. Tro bụi tràn ngập ở giữa, hắn đã đốt lên tuần trữ tại tự kim thôn sát bảo hồ lô bên trong tất cả các loại mệnh số, tức là hộ thân, cũng là tăng phúc một đao này uy năng. Nhưng tới lúc này, cái này chém ra một đao, hắn trong lòng cũng vẫn là hiện ra minh ngộ. Như một đao kia vô công, vậy hắn thì tất không cách nào chống cự cái này siêu bước tự thân gấp 10 ánh đao phản vệ. Nhưng thì tính sao? Ánh đao tản sáng, dương ngục âm ỉ cười to. Cực hạn đau đớn phía dưới, có người sẽ điên cuồng, có người sẽ cuộn mình, có người sẽ sợ hãi. Vừa phát tạng phủ kịch liệt đau đớn phun trào phía dưới, đau của hắn lại là càng phát nhanh, càng đau nhất, càng nhanh. Tới đất bằng bay vụt, vượt không mà lên, nhìn thấy kia động dung bà lão cùng kia che trời đạo thuật ánh sáng, thì hóa thành nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thống khoái, chính lên chính rơi, làm dương ngục lại lần nữa từ tro bụi bên trong bạo khởi thời điểm, hắn chưởng bên trong đã không thấy đao chi hình thể, xa xa người đứng xem, tất cả đều thất thần. Hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy lôi xuất thành bên trong, tựa như viễn cổ thao lôi túng điện thiên thần, vác lên diệt thế chi lôi, muốn tôi diệt vạn vật. Mạnh như mộ thanh lưu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng thiêu đốt liệt tới cực điểm ánh đao, cùng kia nồng đậm đến không cần nhìn thẳng, đều có thể cảm giác được mãnh liệt ý chí. Mảnh nhưng ở giữa, hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt ký ức ảo giác, như gặp huyền bá. Cũng rốt cục, minh bạch năm đó trương huyền bá truyền thư bên trong nói, có người kế tục, chết thì có làm sao chân chính hàm nghĩa. Một sát na này, hắn có thể cảm giác được dương ngục đã đến cực hạn, càng có thể rõ ràng phát giác được một thân huyết nhục vỡ vụn giống như thê thảm đau đớn. Nhưng hắn, còn tại cười to, vẫn là rút đao, không có chút nào nhát gan cùng do dự, càng không phải là người bình thường nhiều lần lâm tuyệt cảnh. Không thể làm gì tự đấu, kia hừng hực tới cực điểm quang mang phía dưới, là hắn kiên định không thay đổi ý chí cùng lòng tin, kia là, biết rõ núi có hổ, ta tự trước kỳ cốt dũng mãnh đạm phách, kia là, tất thắng chi tâm, như hôm nay không chết, hắn tất vô địch thiên hạ. Nhìn qua kia bá liệt hung hãn thân ảnh, không chỉ là mộ thanh lưu, khương vô dạng, chính là khải đạo quan như này kiệt ngạo trương dương, chưa từng chịu phục người tính tình, trong lòng cũng không khỏi dâng lên ý nghĩ này, rõ ràng là chín lần bị đánh rớt bụi bặm. Rõ ràng là máu tươi huy sái, huyết nhục mô hình hồ, rõ ràng đối mặt chính là gần như không thể địch liên sinh lão mẫu. Nhưng tại tràn ngập trời cao ý chí phủ lên phía dưới, cả đám lại nhịn không được dâng lên một loại ảo giác. Hắn không phải tại liều mạng một lần thú bị nhốt, mà là sách đường hoàng chi sư, trấn áp hết thảy không phục, vô song thần tướng. Tốt, tốt, tốt, tốt, 10 lần điệp gia, siêu bước cực hạn ánh đao phía dưới, liên sinh lão mẫu cũng không khỏi động dung, liền nói 4 cái tốt chữ. Thập nhị phẩm đạo thuật cũng chung quy không phải không cực hạn. Dư Ngục chém ra thứ 9 đao thời điểm, nàng đã cảm nhận được đã lâu nguy cơ, thần sắc động dung. Giờ phút này nhìn xem cái này trăm sông về lưu thứ 10 đao, miệng của nàng bên trong, lại không bài xích, lạnh lùng chế giễu, chỉ gần sóng đáp lại. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Lão thân sợ chết cho nên đến trường sinh, kia không sợ chết, kia lão thân liền, để ngươi, chết cái, minh bạch. Tiếp theo, tại trong thành trì bên ngoài vô số người kinh dị, sợ hãi ánh mắt bên trong, ngang nhiên phát động xúc thế hồi lâu thôn thiên phệ địa. Cùng nàng 3.000 năm đau khổ tu luyện, vĩnh trú tại thân, 11 cửa, đã tới thập nhị phẩm đạo thuật, trăm binh bất xâm, hoàng lại kia thân, tứ linh nhận mệnh, hàng thế Phật âm, sơn nhạc không dời, an nhẫn bất động, lưỡng nghi phân hóa, thai hóa dịch hình, hàng long phục hổ, thứ bảy định căn pháp, lục đinh lục giáp thuật, cái gì là thiên kinh địa động? Một sát na này, bao quát mộ thanh lưu, khải đạo quang, khương vô dạng, sở thiên y, tại bên trong tất cả mọi người, trước mắt đều là một mảnh trống không. Mặt đất, tại trong một chớp mắt, đã nứt ra. Dữ tận đáng sợ khe hở, trong nháy mắt đem đủ gánh chịu vạn người chém giết quảng trường, triệt để nuốt hết tại bên trong. Càng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng về bốn phía lan tràn, như muốn đem trọn tòa định dương thành, đều nuốt hết. Đây là chưa hề có người từng thấy, cực hạn đạo thuật chi quang. Đây là lấy ngự pháp thần thông làm căn cơ, lấy định dương thành hơn 300 vạn hộ sinh mệnh làm căn cơ, bộc phát ra cực điểm chi quang. Là thôn thiên phệ địa tại bên trong, 12 nói tu luyện đến đỉnh cao nhất thượng thừa đạo thuật, cực điểm nở rộ. Mạnh mẽ như thế, cực điểm đạo thuật ánh sáng dưới, trước một nháy mắt mới dâng lên nhỏ bé chờ mong, trong nháy mắt bị dội tắt, thấu xương băng hàng giáng lâm tại thành bên trong tất cả mọi người trên đầu. Đã thân chịu trọng thương khương vô dạng bọn người, chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn. Trực diện cái này có thể so với tiên thần bộc phát, dù cho là bọn hắn, đều cảm giác tâm thần cô quạnh. Chỉ có khải đạo quang, một cái tay ôm hài tử, một đôi mắt cát cao nhìn chăm chăm sắp va chạm hai người, thần thông định thân vận sức chờ phát động. Năm đó, hắn sợ dĩ lấy đại tông sư chi thân khiêu chiến võ thánh, mà bất bại, không có gì ngoài kình thiên chi thể, tự thân võ đạo bên ngoài, tự cũng có môn thần thông này công lao. Nhưng hắn đến cùng chưa thành thập đô, cho dù thành, hai người chênh lệch quá khổng lồ. Định thân có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, cũng là không thể biết được. Ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía thành bên trong, có thủ đoạn, giờ phút này, cũng lại không keo kiệt. Bởi vì kia kinh thiên đạo thuật chi quang, phô thiên cái địa, thẳng hướng tất cả mọi người. A, lão mẫu, không. Lão mẫu, không muốn. A, động thiên kinh giống như đạo thuật chi quang, không khác biệt bắn ra, đem thành quách bên trong tất cả mọi người bao dung tại bên trong, bao quát lấy một đám liên sinh giáo chúng. Lại, đi sau mà tới trước. Dư Ngục giữ dằn ánh đao còn chưa xuyên qua màn đêm, trong quảng trường bên ngoài, đã là tử thương bừa bộn. Và người chém giết đã lâu tử thương, thậm chí không như thế kiếm đạo chỉ riêng chớp mắt lấp lóe. Trống, ngang, hình như có long hổ bào hiếu, tứ linh tung hoành, cả tòa thành trì, tận thành sát lục tràn. A-di-đà Phật, rộng cảm giác hợp tay hình chữ thập, thả kim chung tại bên ngoài, chống cự lấy đạo thuật ánh sáng, mà hắn vật hiệu lên lúc, phía sau hắn, cái thứ nhất bị liên sinh lão mẫu trọng thương hoàng đan đại thiền sư. Đột đứng dậy, A-di-đà Phật, chói mắt Phật quang từ thể phách của hắn bên trong bắn ra, nương theo lấy hắn chắp tay trước ngực hai tay bên ngoài lật, một đạo thẳng tắp cột sáng bắn về phía nói chỉ riêng xen lẫn bên trong, huyết nhục mô hình hồ thân ảnh. Cự thắng còn duyên niên, hoàng đang có thể nhập miệng. Sư tổ, thấy một màn này, rộng cảm giác thốt nhiên biến sắc, thập đô mạnh yếu, không tại tự thân, chỉ ở thần thông, mà trên đời này tuyệt đại đa số thần thông chủ, căn bản không có sát phạt hộ thân chi thần thông, thậm chí còn có tất cả các loại suy yếu tự thân, hoặc căn bản dùng không lên. Tỉ như hắn vị sư thúc này, hắn tự đắc nói quả cho đến thập đô thành tựu về sau mấy trăm năm, căn bản không có thi triển qua một thân thần thông. Bởi vì, hắn thần thông, tên là Hoàng Đan. Hoàng Đan, cự thắng còn duyên niên, Hoàng Đan có thể nhập miệng, thế gian vạn dược, Hoàng Đan là nhất, lấy tự thân là Đan, còn người khác chi mệnh. Khép lại ánh mắt bên trong, lóe lên như trên chữ, cái này nguyên bản môi hồng răng trắng, bây giờ dần dần già đi hòa thượng. Đột phát thiên long thanh âm, lão nạp nay sống 208, nên lúc này nhập hóa. Ông, vừa bước một bước vào đạo thuật tràn ngập chi địa, Dư Ngục chỉ cảm thấy trước người hư không vô hạn kéo dài, rõ ràng chỉ kém không đủ trăm trượng, mấy giây không được vượt qua. Mà ngay tại giờ phút này, kia một đạo Phật quang cũng tự lạc tại trên người hắn. Hắn ý nghĩ nhanh chóng biết bao, thiên nhãn phía dưới, cảm giác lại là cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng cái này Phật quang tựa như không nhìn hư không, trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Tiếp theo, hắn vốn đã bị thương nặng tới cực điểm thân thể, trong chớp mắt không ngờ quay về đỉnh phong, thậm chí, tu vi tăng vọt. Trong chớp mắt, hắn không tì vết trở lại, chỉ là ánh đao chém xuống chớp mắt, dư quang quét về phía Phật quang đến chỗ. đã thấy lão tăng kia ngã ngồi trên mặt đất, mỉm cười tỏa hóa, càng xa xôi, thất kiếp kiếm quang mang cũng vạch phá bầu trời đêm mà đến. Lão ẩu này, muốn đem tất cả mọi người một mẹ hút gọn, từ cũng đưa tới mấy lớn võ thánh quyết tử một kích. Đây là lão hòa thượng lấy thần thông giúp ta. Nhất niệm không kịp hiện lên, kia trăm trượng đạo thuật nhét đầy chi địa, đã bị Dương Ngục một đao trảm phá, hắn một lần nữa mọc ra huyết nhục, tại cực tốc tan rã. Nhưng hắn đao, lại vẫn là trùng điệp chém xuống. Giết, Dương. Nói thì chậm, kỳ thật nhanh tuyệt. Tuấn Phi Ưng mà tới Vương Mục Chi, chỉ nghe Dương Ngục tiếng cười to đang vang vọng, thậm chí không kịp ngăn cản, mở miệng. Kia kinh thế chi lực, đã ở thành bên trong giao hội. Ông, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Một sát na này, xa ở ngoài thành Vương Mục Chi, đều cảm giác thiên địa tại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Lần đụng chạm này, tựa hồ siêu việt người chi ngũ giác có khả năng bắt được cực hạn. Một sát na về sau, kinh thiên động địa va chạm, mới hóa thành một đoàn lôi cuốn không thể tính toán bụi bặm, các đá mây nấm, phóng lên tận trời. Manh, ầm ầm, ánh đao cùng nói ánh sáng, tại cuồn cuộn bụi mù lượn lờ phía dưới, va chạm, phá toái, giống như một trận lôi cùng lửa xen lẫn mưa sao băng giống như khuếch tán. Ngoài thành nhìn, đã là cực độ đáng sợ. Thành nội, càng là vô hạn khủng bố. Gạch đá, mặt đất, phòng ốc, lương trụ. Lấy hai người va chạm giao phong chi địa làm hạch tâm, trong phạm vi một dặm bên ngoài, người, vật tận thành bột mịn. Mảng lớn bùn đất cát đá lan lộn như sóng thần thời điểm biển cả, va chạm lẫn nhau khuấy động lên cùng một chỗ đạo đạo cao không biết mấy phần đất đá màn che. Lùi, lùi, Hương Vô Dạng ho ra máu rút lui, trong lòng lại không nửa phần lưu niệm chi ý. Cho dù hắn trong lòng đồng dạng có lớn lao không cam lòng, thế nhưng biết rõ giờ phút này không cách nào may mắn thoát khỏi, cực tốc độn hướng ngoài thành. Cùng hắn giống nhau, còn có Ngũ Long Sinh, Trình Mục Nguyên cái này hai đại trọng thương võ thánh. Bọn hắn có thể ứng cá bạch mi chi mời, không có gì ngoài bản thân thế lực liền cùng liên sinh giáo thù sâu như biển bên ngoài, cũng bởi vì cá bạch mi cung cấp pháp khí hộ thân, chết thay con rối. Nhưng giao phong bất quá một lát, ba người pháp khí, chết thay con rối đã hết bị phá hủy, giờ phút này không thể không lui, không dám không lùi. Chính là thân phụ kình thiên chi thể, thương thế tối cạn khải đạo quan, cũng bởi vì muốn bảo vệ hài tử, mà lui về phía sau vài dặm. Dương Ngục, Mộ Thanh Lưu mặt như giấy vàng, mấy chuyến đề khí, mới đứng ở tại chỗ, chưa từng hối hận hắn, lúc này cũng không khỏi có mấy phần hối hận. Như hôm đó không phải trước tiên tìm kia Lục Trầm, hôm nay hắn như thế nào tùy ý một cái vãn bối một mình trùng sát. Chỉ có cá bạch mi, tại đầy trời gần sóng bên trong, không lùi, mà tiến tới, xách thất kiếp kiếm, thẳng hướng ký ức bên trong, bà lão kia nơi ở. Ngoanh, mỗi một sát na, lại một tiếng sấm rền vang vọng, cuồn cuộn bụi mù trong nháy mắt bị sóng âm xua tan. Vô hình khí cơ tùy theo khuếch tán dưới, cá bạch mi cũng không thể không dừng bước, bởi vì tán đi bụi mù về sau, bà lão kia vẫn là đứng ở tại chỗ. Nàng, cho dù sớm có sở liệu, cá bạch mi thậm chí cả càng xa xôi nhìn chăm chú nơi đây mọi người, cũng không khỏi đến hô hấp trì trệ. Cho dù sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến kia theo gió mà động váy tay áo dưới, giống như không cái gì thương thế lão phụ nhân, vẫn là ngăn không được lạnh cả tim. Thật, giết không chết. Cá bạch mi thân hình một cái lão đảo, chưa bao giờ có bất lực từ kiếm trong tay khuếch tán đến đáy lòng. 9 lần điệp gia, 10 lần vung đao Dương Ngục, hắn uy thế mạnh mẽ, cho dù cầm trong tay thất kiếp kiếm, hắn cũng căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đón lấy. Không nói đến cuối cùng, còn có hoàng đan thần thông gia trì. Nhưng đáng sợ như vậy một kích, vậy mà. Thế nhưng, nhiều cho là mình có thể làm việc người khác không thể. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy chỗ mi tâm nhàn nhạt vết đao, đao kia ngấn, từ đầu từ dưới quai hàm, lại đến ngực, cho đến dưới hông, ấn ký rõ ràng. Nhưng chỉ có đầu ngón tay của nàng, có như vậy một giọt đạm dòng máu màu vàng ống, liên sinh lão mẫu sợi tóc tán loạn, thần sắc lại là hờ hững tới cực điểm. Nàng, thụ thương. Thế nhưng vẹn vẹn thụ thương mà thôi. Đạt ma không được, lôi thôi không được, điên tăng không được, Trương Nguyên Trúc không được, Trương Huyền Bá không được. Nhìn qua hố sâu bên trong khói lửa lượn lờ dưới, giống như không khí tức xác chết cháy, liên sinh lão mẫu khẽ liếm lấy đầu ngón tay máu tươi, cười yếu ớt tại tất cả mọi người mắt bên trong, lại kinh khủng tới cực điểm. Thâm trầm tuyệt vọng, bao phủ trong thành trì bên ngoài tất cả mọi người. Lần này, không có reo hò tán dương, chính là may mắn còn sống sót rất nhiều liên sinh giáo chúng, cũng đều mặt không có chút máu, đầy mắt sợ hãi. Ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy, mình có thể, ngươi, cười yếu ớt âm thanh im bặt mà dừng. Nhìn qua trong hố sâu chậm rãi đứng lên xác chết cháy, liên sinh lão mẫu đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy gần sóng sương mù chẳng biết lúc nào đã nhét đầy bầu trời. Kia là, Minh Thư Tàn Trang, nguyên lai, ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Nhìn xem chậm rãi đứng lên Dương Ngục, nàng ánh mắt có chút nheo lại. ngươi chi thọ nguyên, bất quá 200 hứa, hẳn là, thật đúng là nghĩ đến cùng lão thân đổi mệnh. Hô hô, Phi Ân rơi xuống tại phế tích bên trên, Vương Mục Chi đem một mặt đón gió phấp phới dương chữ đại kỳ, cắm vào trên đầu thành. Cùng nó đồng thời, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn, mà đến âm sắc sương mù, cũng triệt để bao phủ định dương thành. Đổi mệnh, bắn liên thanh cũng giống như nổ vang thấu thể mà ra, há mồm phun ra một ngụm máu đen, dương ngục khí tức đã ngã tới cực điểm. Cho dù có hoàng đang trợ lực, cung tân tự tặng cho rất nhiều ngọc bội, thương thế của hắn vẫn là nghiêm trọng tới cực điểm. Cảm thụ được quen thuộc sinh tử bộ tàng trang, nhìn xem mặt lộ vẻ kiên kỵ bà lão, dương ngục không có trả lời, mà là nhìn về phía cách đó không xa âm ảnh. Tới phi ngươi, ông, cá bạch mi chấn động trong lòng, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một bộ áo tím phiêu hút, mà đến, cùng lúc đó vang lên, là liên sinh lão mẫu kinh sợ hét lớn. Nghiệt chướng, ngươi dám, ta có cái gì không dám. Hình như có kinh lôi một đạo hiện lên, áo tím phiêu hút ở giữa biến mất tại âm ảnh bên trong, chỉ còn lại kia mang theo khắc cốt oán hận quát khẽ. Thần thông, về gió trở lại lửa. Manh, màn đêm bên trong, phích lịch nổ vang. Kinh sợ tới cực điểm liên sinh lão mẫu, nhưng lại không thể không dừng bước lại, từ khai chiến đến nay, lần thứ nhất lui ra phía sau một bước. Nghiệt súc, nàng kinh sợ thét dài. Nàng thôi phát mà lên đạo thuật ánh sáng, lại kia vô hình gió thổi phía dưới, dừng lại một cái chớp mắt. Mà tới đồng thời, dương ngục thân thể không tự chủ được bay lên không, rút lui. Tại cá bạch mi, Lục Thanh Đình, thậm chí cả tại chỗ rất xa quay đầu Khương Vô Dạng đám người nhìn chăm chú phía dưới, một màn kinh người, phát sinh. Vô hình gió bên trong, dương ngục bay lên không, rút lui, trên thân thương thế nghiêm trọng, không cánh mà bay, mà tay của hắn bên trong, đột nhiên sáng lên một đạo hừng hực lôi quang. Rõ ràng là lúc trước hắn chém ra một đao kia, thời gian, tựa như ở trên người hắn ngược dòng, trong chớp mắt. Đã trở về đến hắn đao thế, lưỡi đao, đao mang thịnh nhất thời điểm. Lão quái vật, chết đi. Một phát thần thông về sau, Phong Vô Song sắc mặt trắng bệch, mắt trần có thể thấy, chân cương, khí huyết, thậm chí cả bản nguyên sinh cơ đều tại biến mất. Trong một năm, nàng cùng Dương Ngục thông nhiều lần thư, thương nghị hồi lâu, nhằm vào liên sinh lão mộ tất cả các loại đạo thuật, nghĩ hết hết thảy biện pháp. Mà giờ khắc này, chân tướng phơi bày. Hô, trong một nháy mắt này biến hóa, kỳ diệu đến cực điểm. Dương Ngục lại vô tâm trải nghiệm, mượn Phong Vô Song tích lũy nhiều năm thần thông chi lực, hắn lại về đỉnh phong, càng tại hết dài một tiếng ở giữa, tại cực điểm chi đỉnh, tiến thêm một bước, bát cửu huyền công đệ nhất trọng, thiên lôi biến, ầm ầm, màn đêm đột nhiên thay đổi đến một mảnh trắng xóa, giống như cửu thiên thần vương hạ xuống thiên phạt lôi kiếp, trong một chớp mắt, một cổ chói mắt tới cực điểm lôi quang từ trong ra ngoài, tự thân cùng đao, trong nháy mắt, Dương Ngục biến mất tại tất cả mọi người mắt bên trong. Mạnh như liên sinh lão mẫu, cũng trong nháy mắt này, đã mất đi người trước mắt tung tích, chỉ có một đạo lôi quang, lấy thế gian cực tốc, đánh tới nàng. Đáng sợ lôi quang, tôi diệt nàng vừa dâng lên đạo thuật chi quang, u u chấn động bên trong, nàng nghe được rét lạnh thấu xương thanh âm, thiên ý lôi đao, thiên đao vạn quả. Bát cửu huyền công, tận đến thần thông chi diệu, mà kỳ diệu chỗ, ở chỗ biến hóa, thiên lôi biến vận khởi chết mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt, tất cả đều dừng lại. Thời gian đều rất giống động lại đồng dạng, yên lặng như tờ thiên địa bên trong, chỉ có hắn không bị ảnh hưởng, vung ra ánh đao nương theo lấy lôi quang chiếu triệt lấy đông kết hết thảy. Một sát na này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía hết thảy biến hóa rất nhỏ, bao quát bên ngoài trăm trượng, kia khuôn mặt đáng ghét bà lão chậm chạp run run má, cùng kia chậm rãi dâng lên nói ánh sáng. Thời gian sẽ không vì một người đình trệ, trước mắt đây hết thảy, lại chính bắt nguồn từ thiên lôi biến phía dưới, tốc độ của hắn. Trảm! Một đao chém xuống, Dương Ngục tâm thần đều im lặng, duy đầu óc bên trong hiện ra một người thân khung xương, mà hắn niệm động ở giữa, như thác nước như bão ánh đao, xuyên qua kia sôi trào ánh đao, lại một lần nữa, tiếp xúc đến bà lão kia. A, cực hạn đâm nhói từ ngoài vào trong hiện lên, liên sinh lão mẫu da mặt run run, ánh mắt kịch liệt co rút lại. Cái này một sát na, nàng chỉ cảm thấy mình gân cốt, nhục thân, hồn phách, thậm chí cả tâm linh, đều bị cực hạn sắc bén cắt đứt ra. Đạo thuật đến từ thần thông. Lại không phải thần thông, cho dù 3.000 năm tu luyện, nàng cũng vô pháp hoàn toàn vứt bỏ thi triển đạo thuật trước vụn vặt nghi thức, đến mức, cho dù đạo thuật vĩnh trú tại thân, cũng chung quy là không cách nào niệm động tức pháp. Cái này là nàng duy nhất nhược điểm. Nhưng, cái này bất quá so ra mà nói, từ xưa bây giờ 3.000 năm, có thể bắt lấy nàng cái này, nhược điểm, gần như không có. Thế nhưng là một đao kia, nhanh, nhanh đến cực hạn. Nàng thực không thể tin được, chỉ là khó khăn lắm thành tựu võ thánh hậu bối. Làm sao có thể có được như thế cực tốc, dù cho là huyền không sơn tiểu tử kia thần thông thần hành, cũng căn bản không có khả năng bộc phát ra dạng này tốc độ khủng khiếp đến. Trốn không thoát, ngăn không được. Một đao kia, có thể giết ta. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt đều là lôi quang xen lẫn, như viễn cổ thiên thần khôi phục, nơi này khắc hiện ra cực điểm thiên phạt. Thần uy như ngục. Ông, làm ý nghĩ này tại nàng trong lòng hiển hiện chớp mắt, liên sinh lão mẫu thần sắc đều có chớp mắt hoảng hốt. Hoảng hốt ở giữa, nàng giống như tỉnh mộng 3.000 năm trước. Phấn lục thế sau khi liệt, tân hoàng định định thiên hạ, trở thành viễn cổ về sau, có sự ghi chép cái thứ nhất đại nhất thống đế vương. Mà thân là ngụy quốc di dân nàng, tính cả 3.000 phương sĩ, đi thuyền đi hướng Đông Hải, là vị kia đế vương tìm tiên. 3.000 năm, Thương Hải tan điền, quá nhiều chuyện nàng, đều đạm quên, lại vẫn nhớ kỹ, gặp được tạo hóa ngày đó. Kia là một phương chỉ có 4 chữ lớn bia đá, vẹn vẹn 4 chữ, giống như ẩn chứa thế gian cực điểm ảo diệu. Nàng, từ trên đó ngộ ra được liên sinh lão mẫu 4 chữ, mà cùng là phương sĩ học đồ sư huynh, ngộ ra chính là Đại Nhật Như Lai. Nhưng liên sư huynh cũng không biết, bia đá kia vỡ vụn trước đó, nàng còn từ trên đó thấy được mặt khác 4 chữ. Thần uy, như ngục, manh, ầm ầm, hừng hực tới cực điểm lôi quang, lại lần nữa xua tán đi thế gian hết thảy sắc thái. Lập loè ánh sáng trắng nhét đầy nơi đây thiên địa, dù cho là giỏi mắt ngóng nhìn Mộ Thanh Lưu, đều có như vậy một sát na, đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Hô, dường như một cái chớp mắt, lại như là rất rất lâu về sau. Đất trung núi chuyển giống như tiếng vang, tính cả kia thiêu đốt liệt lập loè lôi quang cùng nhau biến mất tại thiên địa bên trong. Kia bị khủng bố va chạm như ba quét ngang đi ra khí lưu, hóa thành cuồng phong thổi tan tràn ngập thành trì bụi mù cùng sương mù. Tỉnh, gió lớn thổi quyển phía dưới. Trong thành trì bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát bỏ chạy đến tường thành Khương Vô Dạng, phủ thành chủ phế tích bên trên Vương Mục Chi tại bên trong, ánh mắt mọi người, tất cả đều không thể ức hội tụ tại kia gió bên trong. Giờ khắc này, cho dù mọi người ở đây không thiếu đại tông sư, võ thánh, cũng đều tâm như nổi trống, hô hấp dồn dập. Thắng sao? Lấy thần hành tốc độ cưỡng ép Na Di, mà đến Lục Thanh Đình cũng không khỏi đến hô hấp dồn dập, hắn dõi mắt nhìn lại, trong lòng lại là mát lạnh. Thảm! Quá thảm rồi! Gió lớn thổi tan từng sợi khói lửa, đầu tiên đập vào mi mắt, là kia toàn thân trên dưới gần như không nửa phần thịt ngon, than cốc, cũng giống như không nhìn thấy ngũ quan diện mạo xác chết cháy. Chỉ có từ kia một ngụm đau gãy bên trên, có thể nhận ra thân phận của hắn. Vẫn bại à, nhìn qua xác chết cháy đối diện, kia giống như vẫn hoàn hảo không chút tổn hại bà lão, không nói Lục Thanh Đình, chính là Mộ Thanh Lưu, đáy mắt đều hiện lên một tia, nhưng lại rối trí. Nhưng chợt, hắn liền phát hiện không đúng. Đông, đông. Nhịp trống cũng giống như tiếng tim đập, từ kia xác chết cháy trong cơ thể truyền ra, tiếp theo, là tựa như sóng lớn vỗ bờ giống như tiếng nước chảy thấu thể mà ra. Đây là huyết dịch tại kịch liệt lưu động, phát ra tiếng vang, tạp tạp thẻ. Đường theo lấy trận trận trận người kim thiết tiếng ma sát, thang cốc, cũng giống như da thịt từng mảnh tróc ra, hắn dưới, là dương ngục trắng bệch tới cực điểm sắc mặt. Địa nguyên đại đan, vẫn là hai cái. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, từ bà lão trong lòng ngực truyền ra, khí tức của nàng. Tại mở miệng chớp mắt rơi xuống đến cực thấp chỗ. Trên người nàng nói ánh sáng, cũng tại giờ khắc này, lộ ra ám đạm, thậm chí dần dần dập tắt. Thần uy như ngục, thần uy như ngục. Khí tức của nàng càng ngày càng suy yếu, nhưng nàng lại giống như chưa tỉnh, chỉ là giật mình lại tiếc hận nhìn thoáng qua đứng không vững như ngục. Nếu sớm một cái chớp mắt đoán được là ngươi, lão thân, đoạn sẽ không dùng kia xá thân ấn, đáng tiếc, đáng tiếc. Xá thân ấn, cá bạch mi thần sắc đại biến, lúc này mới nhìn thấy. Lít nha lít nhít huyết sắc đường vân, tại dương ngục màn da hạ hiển hiện. Những đường vân này, giống như vật sống đồng dạng, không ngừng ngọ nguậy, thậm chí cho người ta một loại tùy thời đều muốn phá thể, mà ra kinh khủng ảo giác. Xá thân ấn, tên đầy đủ liên sinh xá thân ấn. Lấy từ liên sinh giáo giáo nghĩa bên trong, lão mẫu 7 ngày sáng tạo thiên địa về sau, có vạn ma đột kích, lão mẫu thân phụ thiên địa chi trọng, không cách nào đánh trả, đành phải xả thân trừ ma. Đây là cùng địch giai vong chiêu thức, không những như thế, tương truyền. Cái này xá thân ấn xen vào đạo thuật cùng dị thuật ở giữa, kia vặn vẹo đường vân, là thi thuật lấy máu, khí, thần chi hội tụ. Thậm chí có truyền ngôn, này thuật, có đoạt xá người khác chi năng. Cái này, hắn đương nhiên không tin, nhưng cái này một cái xá thân ấn, thế nhưng là kia sống sót hơn 3.000 năm lão quái vật thi triển. 3.000 năm công lực xá thân ấn, ho ra một ngụm máu đen, dương ngục đã là mệt mỏi tới cực điểm, kia một thức xá thân ấn, thực là vượt quá tưởng tượng cường hoành. Nếu không phải hắn gốc lưỡi ngậm lấy hai cái địa nguyên đại đan, nếu không phải cái này một thân trăm rèn cấp khung xương, nếu không phải phượng vô song về gió trở lại lửa, nếu không phải kia lão hòa thượng thần thông trợ giúp, dù là mình một đao đi đầu trảm bên trong cái này, lão yêu quái, mình sợ cũng muốn chết tại nàng đằng trước. Bất quá, có thể giết lão thân, ngươi tưởng thật không dậy nổi, đáng tiếc. Gần sóng thanh âm phiêu đãng ở giữa, dưng một mảnh, nhưng ngưng thần, thông u phía dưới, chỉ thấy một sợi u quang tán đi. Y hệt năm đó Hắc Sơn lão yêu, ngươi đi không được. Sền sệt máu tươi từ thất khiếu tuôn ra, dưng một cầm đao bạo khởi, bạo thực chi đỉnh bên trong, tự kim thôn sát bảo hồ lô bắt đầu cuồng bạo. Gì? Gió lạnh như đao thổi qua. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liên sinh lão mẫu trên người huyết nhục như tàn lụi cánh hoa giống như rớt xuống. Trước sau bất quá mấy cái hô hấp, đầu của nàng, thân trên, tứ chi, lại xem xét không đến một chỗ da thịt, trần trụi bên ngoài thình lình toàn bộ đều là bạch cốt âm u, thiên đao vạn quả. A, giống như sao thiên đao vạn quả còn muốn đau nhức trên vô số, hư vô bên trong truyền ra đủ đâm rách màng nhị oán độc tê minh. Liên sinh lão mẫu nổi giận đến cực hạn. Nghiệt chướng, ngươi dám hủy ta pháp thân. Manh, trùng điệp rơi xuống đất, máu đen dâng trào, dương ngục ánh mắt hung lệ như u minh bên trong đi ra quỷ thần. Thì sao? Giờ này khắc này, hắn chật vật tới cực điểm, nhưng tất cả nhìn về phía hắn ánh mắt, lại đều là sợ hãi cùng kính sợ. Vô luận hắn giờ phút này như thế nào chật vật, vô luận hắn dùng dạng gì thủ đoạn, nỗ lực như thế nào to lớn giá phải trả. Nhưng hắn, chính xác tại trước mắt bao người, đánh chết kia sống sót hơn 3.000 năm lão quái vật. Đây là, trong 3.000 năm, tất cả các loại nhân kiệt đều chưa từng làm được sự tình. 3.000 năm không có. Cô địch, cảm nhận được kia hung lệ đến cực điểm ánh mắt liếc nhìn, Sở Thiên Y thân thể rung lên, càng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Mà trong lòng của hắn, cũng như ở đây tất cả mọi người đồng dạng, đều bị ý niệm này nhiếp đầy. Dương Ngục, không tự giác buông lỏng ra ôm hài tử tay, Khải Đạo Quang thở dài ra một hơi, tâm lực lao lực quá độ sau khi, cũng vô cùng phức tạp. Kiệt ngạo như hắn, cũng không khỏi trầm mặc. Tiếp theo, quay người, thẳng hướng trong quảng trường thất kinh liên sinh giáo chúng. Phương Thiên Hỏa kích phía dưới, máu chảy thành sông. Lục Thanh Đình muốn nói lại thôi, lại chỉ là yên lặng tiếp nhận thất kiếp kiếm. Đi kiếm, cá bạch mi trong lòng cũng là vô cùng phức tạp, chấn kinh, thán phục cũng có, nghi hoặc lo lắng cũng không thiếu. Đứng trung hồi lâu, hắn nhìn về phía tọa hóa tại làng Kha tự bày tăng ở giữa Hoàng Đan Đại Thiền Sư. Kia dây dưa với hắn nửa đời lão hòa thượng, đến cùng chết tại niên kỷ càng lớn trước mặt mình, cũng làm cho người thắng. Có chút khom người, trong lòng than thở. Đồng dạng không còn sống lâu nữa, Hoàng Đan không sợ, hắn từ cũng không sợ. Đáng tiếc, hắn thần thông tại chiến cuộc không hề ảnh hưởng, cho dù muốn liều mạng, đều không có cơ hội. Manh, cả đám tâm tư dị biệt, hoặc lui, hoặc lưu thời điểm, thành bên trong lại có một tiếng sấm rền vang vọng. Đường đường võ thánh, chuyên làm loại này bẩn thỉu sự tình, nên vô cầu, ngươi thật là võ thánh sỉ nhục. Hai màu điện quang quy về một cái chớp mắt, quần áo phần phật vương một chi đứng ở dương ngục sau lưng,